Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 355. Trần Kỳ ẩn thân siêu năng lực. SHIEL, đệ nhân đều buông lỏng xuống. Nhưng hơn ngàn người không để ý công tác, chạy đến trên quảng trường vây xem hình ảnh, cũng đã có thể nói rõ trong bọn họ lòng sợ. Rộng chừng vài mét khe hở dọc theo bên trên khoảng trăm thước. Cường độ cao hỗn bùn đất chế tạo sân rộng mặt đất. Sớm đã trở thành một vùng phế tích, ở giữa nhất hố sâu không thấy đáy. Nhưng SHIEL, đệ nhân lại đi qua máy móc cùng siêu năng lực dò xét. Biết chiều sâu là 120 mét, cái này là dạng gì khái niệm đâu? Các quốc gia vì phòng ngự vũ khí hạt nhân chế tạo trong lòng đất công sự phòng ngự. Chiều sâu cũng bất quá 300 mét. Trên thực tế, nếu như không phải là ở vào vũ khí hạt nhân bạo tạc trung tâm địa điểm, 120 thước chiều sâu hoàn toàn có thể cắt đứt vũ khí hạt nhân sinh ra thương tổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công sự phòng ngự không phải lại bởi vì vũ khí hạt nhân công kích mà sinh ra lực đánh vào sụp xuống, nghe nói là từ khoảng 6.000 mét trên cao đập xuống. Các ngươi nói, nếu như là lại cao một chút lời nói, cái kia sinh ra động năng nên khủng bố đến mức nào? Có rất nhiều người lòng còn sợ hãi, một gã cao tài sinh SHIEL, đề đặc công lúc này hồi đáp. Trụy lạc thời gian tính toán công thức là 4.9t bình phương. Trụy lạc tốc độ là trụy lạc thời gian nhân với 9.8. Nếu như nó trụy lạc cao độ là 1.000 cây số ngoài không gian, như vậy, nó rơi xuống thời cơ đem sẽ đạt tới 4.427.18 mét mỗi giây. Nơi này dùng 1 tấn tới tính toán, bởi vì ta còn không biết nó cụ thể trọng lượng. Nếu như là 30 tấn nói, vậy nhân với 30, tốc độ là... Một gã SHIEL, đệ đặc công không chút do dự cắt đứt tên này cao tài sinh đặc công. Lời nói ra, làm sao có thể từ 1.000 cây số ngoài không gian rơi xuống? Người đây coi là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, chúng ta thảo luận là uy lực của nó. Ngoặc kép, cao tài sinh tiếp tục nói ra. Động năng tính toán công thức là MV2. Dựa theo kế toán như vậy nói, nếu như là từ 1.000 cây số trên bầu trời rơi xuống nói, nó sinh ra di chuyển có thể đều sẽ đạt được 2.333, 1.345 2 cây GTNT đương lượng nhân với 30. Uy lực tương đương với chiến lược vũ khí hạt nhân, hơn nữa xuyên thấu tính muốn vượt qua xa chiến lược vũ khí hạt nhân. Dừng, lại có S. HIEL, đệ đặc công cắt đứt cao tài sinh đặc công lời nói. Hỏi, ngươi vì sao nhất định phải dựa theo 1.000 cây số cao độ tới tính toán? Không có khả năng có người bay đến 1.000 cây số ngoài không gian. Đem đồ chơi này nện xuống tới. Căn bản là đập không cho phép. À, cao tài sinh thở dài một hơi. Nói ra, bởi vì ta phía trước tham dự thiết kế, thượng đế chi trượng. Thiên cơ động năng vũ khí, 1.000 cây số cao độ, chính là của chúng ta dự thiết công kích cao độ, còn các ngươi nói không có người có thể bay đến 1.000 cây số ngoài không gian. Vì sao không thể? Đúng vậy, vì sao không thể? Vấn đề này làm cho còn lại đặc công sửng sốt một chút. Trước đây bọn họ có thể tưởng tượng đến, có người có thể đem hơn 10 tấn cây cột sắt. Xong rồi 6.000 thước trên cao nện xuống tới sao? Siêu phàm lực lượng, tạm thời không có người có thể xem đến cực hạn. Cao tài sinh lại nói ra, còn như nói đập không cho phép vấn đề. Soros tiên sinh không phải là có thể khống chế nó trụy lạc phương hướng sao? Vừa rồi ta xem phân tích số liệu, nếu như không phải Soros khống chế cây cột sắt trạch hướng lời nói. Nó đem biết phi thường tinh chuẩn đập trúng chúng ta tổng bộ đại lâu. Các ngươi cảm thấy, đây là dựa vào vận khí có thể làm được sự tình sao? bọn đặc công không lời chống đỡ. Tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, bọn họ kinh hoàng nhưng không có thất thố. Dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện bọn đặc công, có thể đang là bởi vì bọn hắn không có thất thố. Cho nên bọn họ biết vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu như không phải là bọn hắn lảnh trốn nhanh, sơ tán thời điểm cũng không phải ở trên quảng trường. Đây tuyệt đối là tử thương thảm trọng, hơn nữa còn là trơ mắt từ trên trời giáng xuống cây cột sắt rơi mà sản sinh dư uy đưa bọn họ đập chết. Trong nháy mắt đó, bọn họ còn cho rằng là không có đập chuẩn, có thể phân tích báo cáo rất nhanh thì truyền ra. Cho nên bọn họ biết nếu như không phải Soros lời nói. SHIELD tổng bộ đại lâu hiện tại liền sẽ trở thành phế tích. Những cái này không rút lui kịp SHIELD nhân viên sẽ chết hơn phân nửa. Không phải là tất cả siêu năng lực đặc công đều có năng lực đối mặt như vậy công kích. Soros bộ trưởng vẫn là lợi hại a. Có đặc công cảm thán. Soros SHIELD chức vị cũng không thấp, nhưng là không tính là thực sự cao. Vũ lực phương diện hắn nhất định là SHIELD tối cường. Vô luận là hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp vẫn là thiên phú đẳng cấp, quyền hạn cũng rất cao, nhưng quyền lực lại cũng không cao. Đúng vậy, à đúng vậy. Cái này cùng Hoa Hạ Trần Kỳ cũng không biết bao nhiêu khác biệt a. Bọn đặc công thảo luận cùng Soros có quan hệ rất lớn. Điều này nói rõ hắn bắt đầu thâm đắc nhân tâm. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Rất nhiều người đều sẽ cảm kích Soros. Cũng lại bởi vì Soros biểu hiện ra thực lực mà sản sinh sùng kính. Nhưng hắn hiện tại không tâm tình quan tâm. Bởi vì hắn bị thương. Mặc dù đang sau cùng đột phá, có thể hiện thực cũng không phải là chơi game. Thăng cái cấp là có thể trong nháy mắt đầy máu đầy lam điều. Hắn ở sau cùng phóng ra toàn bộ kim loại trưởng khống, siêu năng lực năng lượng. Có thể nhưng vẫn chưa đủ. Đột phá cảnh giới sinh ra có thể số lượng lớn bộ phận cũng bị dùng để khống chế cây cột sắt chạch. Hướng, điều này cũng làm cho tạo thành. Trên quảng trường cái kia hố sâu nhưng thật ra là nghiêng. Cuối cùng từ trên trời cao rơi xuống thời điểm, nếu như không phải thăng cấp sinh ra siêu năng lực năng lượng còn có một tia thừa ra, hắn rất có thể sẽ trực tiếp ngã chết. Dù vậy, thương thế của hắn cũng rất nặng. Không có chuyện gì, trị liệu loại siêu năng lực giả đã đến. Chỉ cần 2 ngày thời gian, Soros bộ trưởng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được kết quả chẩn đoán, SHIELD cục trưởng thả lỏng một hơi. Bên cạnh những người khác cũng đều thả lỏng một hơi. Trần Kỳ cường đại để cho bọn họ tuyệt vọng. Cho tới nay bọn họ đều không tìm được biện pháp ứng đối Trần Kỳ. Soros chỉ là trong tay bọn họ một tấm bài. Ở Trần Kỳ không có bộc lộ ra sở có bài tẩy phía trước. Bọn họ cũng không xác định bọn họ lá bài này có thể hay không đè chết Trần Kỳ. Nhưng hôm nay bọn họ có hy vọng. Soros làm ra dưới cái nhìn của bọn họ. Gần như chuyện bất khả tư nghị. Phải biết rằng lúc đó cây cột sắt cách xa mặt đất cao độ đã không có gì phản ứng thời gian. Soros cực kỳ kiệt sức. Nhưng còn cực kỳ thanh tỉnh. Nghe được kết quả chẩn đoán chính hắn cũng buông lỏng xuống. Mở miệng nói ra, đem mệnh thạch lấy tới. Ta cảm giác đột phá. Những lời này làm cho tất cả mọi người tại chỗ vui mừng đứng lên. Lúc này đã có người đi lấy tới SHIELD tổng bộ mệnh thạch. Đặt ở Soros trên tay. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng người ở chỗ này lại đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì Soros chính là SSS cấp thiên phú. Hình ảnh như vậy bọn họ đều gặp. Có người dựa vào tiến lên. Quan sát mệnh trên đá hắc tuyến. S cấp. Tiếng kinh hô bên trong. Người ở chỗ này đều hoan hô. Soros cũng cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn rốt cục đạt tới S cấp. trở thành cùng Trần Kỳ cùng cấp bậc cao thủ. Trần Kỳ không có đạt được S cấp siêu năng lực, nhưng toàn thế giới mọi người đều cho rằng Trần Kỳ đã đạt đến S cấp, bao quát Soros ở bên trong, cao hứng rất nhiều. Soros cũng chú ý tới S, H-I-I-L, D cục trưởng nhãn thần. Ở trong đó cũng không có kinh hỉ, tâm lý cười lạnh vài tiếng. Soros không có chút nào lo lắng. Hắn hiện tại đem sẽ trở thành toàn bộ Mỹ quốc hy vọng. Mặc dù S, H-I-I-L, D cục trưởng vì quyền lợi cũng không dám âm thầm xuống tay với hắn. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Soros ở tâm lý mặc niệm một câu. Một câu nói này tự nhiên là đối với Trần Kỳ nói. Tuy là hắn đã tấn chức S cấp, so với Trần Kỳ siêu năng lực đẳng cấp cao hơn, nhưng bởi vì Trần Kỳ khống chế trước đây, mị hoặc siêu năng lực lại đạt tới A cấp cực hạn. Cho nên Soros không có cách nào khác thoát ly Trần Kỳ khống chế. Nhưng tất cả những thứ này đều là tạm thời. Soros không biết, Trần Kỳ lại rất rõ ràng. Thời gian không nhiều lắm a. Trần Kỳ tự nhiên chú ý tới Soros sau cùng đột phá. Bởi vì hắn vẫn luôn không hề rời đi, cũng không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này một bộ phận lớn nguyên nhân phải quy công cho niệm động lực siêu năng lực. Niệm động lực được gọi là dầu cao vạn kim siêu năng lực. Có thể khống chế rất nhiều vật chất, mặc dù không như trưởng khống loại siêu năng lực khống chế chính xác. Nhưng dù sao có thể khống chế, cộng thêm Trần Kỳ phía trước lấy được ánh sáng phân cực, siêu năng lực. Hắn bây giờ có thể ở một mức độ nào đó khống chế tia sáng. Nói cách khác, Trần Kỳ bây giờ là có thể ẩn thân. Quang học ẩn thân cũng không phải chân chính ẩn thân. Rất nhiều siêu năng lực cùng máy móc cũng có thể phát hiện. Có thể Trần Kỳ không chỉ là quang học ẩn thân. Tam phẩm cảnh giới tu luyện lực lượng cũng có thể làm cho hắn khống chế tự thân nhiệt độ, hô hấp chờ các loại, phối hợp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Không ai có thể phát hiện Trần Kỳ vị trí, cho nên liền Soros cũng không biết. Trần Kỳ đang ở bên giường của nó, an an lẳng lặng nhìn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?